Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này nếu đi lên theo Hồng Hy sẽ an toàn hơn, nhưng nhiều người sẽ tham lam mà mua những cổ phiếu chưa tăng nhiều, và cuối cùng họ chỉ có thể tăng thì ít mà giảm thì nhanh, vốn dĩ thị trường bất động chờ tăng thì cũng tốt. Nhưng những người hấp tấp nếu không giao dịch thì sẽ bị ngứa tay phàn kỳ bán đi số cổ phiếu tăng cao rồi phục hồi mà ngày đó đã mua. Sau đó đuổi theo một cổ phiếu công nghiệp bắt đầu tăng. Dù sao cũng chỉ có 10 cổ phiếu, tùy tiện chơi thôi. Thị trường đang tốt, chờ đến lúc tăng lên thì rất nhàm chán. Phàn Kỳ không thể lần nào cũng về sớm nên chỉ có thể ở lại chờ đến khi phiên giao dịch đóng cửa và còn ghen tị với các khách mời. Khi phiên giao dịch mở cửa thì Trang Linh Linh ở lại một lúc, cô ấy rời đi khi đóng cửa. Khi phiên giao dịch kết thúc, các thí sinh dựa theo luật cũ bước ra xếp hàng. Chọn 16 người trong số 18 người ở lại. Thang Viễn Siêu bước lên sân khấu hỏi một thí sinh, đoán xem hôm nay ai là người có thu nhập cao nhất. Thí sinh nhìn những người ở đó, anh ấy đoán là người ở vị trí thứ hai ngày hôm qua, một người có kinh nghiệm môi giới. Thang Viễn Siêu hỏi một người khác, bạn nghĩ sẽ là ai? Người đó đáp, cô Hứa của Trường Hưng. Phàn Kỳ thấy Hứa Hạt không đến cùng Trương Linh Linh, thế nên cô đoán hôm nay Hứa Diệu Nhi không tốt lắm. Người tiếp theo trả lời, Phàn Kỳ của Diêu Hoa, hôm nay cô ấy đã mua một lượng lớn của tập đoàn Viễn Hàng và cổ phiếu vận tải dẫn đầu tăng trưởng. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng hôm nay tập đoàn Hồng Hy có mức tăng lớn hơn. Bên cạnh đó, còn có các cổ phiếu nhỏ khác, tăng còn mạnh hơn của Hồng Hy. Điều này không thể nói chắc được, mời các thí sinh quay lại xem giao dịch của các đối thủ trong ngày hôm nay. Bọn họ quay lại nhìn vào hồ sơ của thí sinh trên bảng đen. Phàn Kỳ nhìn thấy giao dịch của Hứa Diệu Nhi, hôm qua cô ta giữ nguyên 30 cổ phiếu được quy định trong cuộc thi, cô ta nghĩ rằng đó chỉ là sự đàn hồi nên đã mua tất cả các cổ phiếu giảm thiểu rủi ro. Các cổ phiếu giảm thiểu rủi ro trên thị trường chứng khoán cũng giống mối quan hệ giữa đồng đô la Mỹ với vàng. Khi thị trường tốt, tất cả đều đi đầu tư vào cổ phiếu đầu cơ, các cổ phiếu giảm thiểu rủi ro sẽ không tăng. Khi thị trường giảm, rất nhiều quỹ chạy đến đầu tư vào các cổ phiếu giảm thiểu rủi ro, vì loại cổ phiếu này không tăng nhiều và sẽ giảm ít hơn. Vì vậy, sau khi thị trường bắt đầu ngày hôm nay, cổ phiếu mà Hứa Diệu Nhi mua hoặc không tăng hoặc tăng rất ít. Buổi chiều cô ta mua một mã của tiêu dùng A529K, thị trường buổi chiều đã ít rủi ro hơn. Buổi chiều Nikkei đã cắt đi, so với tỷ lệ cổ phiếu không lớn, lợi nhuận trên tổng vốn là rất lớn. Tổng thảo luận là 27. Không cao lắm, hai người môi giới khác cũng thuộc Trường Hưng, một người có tư tưởng riêng, người kia hoàn toàn giống Hứa Diệu Nhi. Ngày hôm qua điểm mua của Lưu Nhã Chiết không tốt lắm, nhưng cổ phiếu anh ta mua thì không có vấn đề gì. Hôm nay cổ phiếu tăng thì lợi nhuận sẽ tăng ngay lập tức. Một đồng nghiệp khác mua vào cổ phiếu hơi chênh lệch, không chạm đến khu vực chính và mức tăng tương đối nhỏ. Một số người môi giới khác đã mua các điểm nóng, nhưng cổ phiếu không đắt lắm. Cũng có một số người chờ phản ứng hôm nay mới mua. Tóm lại, vì nhiều lý do nên tổng thu nhập của Phàn Kỳ đã nhảy lên vị trí đầu tiên. Liêu Nhã Chiết đã đến vị trí thứ ba, đồng nghiệp kia xếp vị trí thứ bảy, người của Trường Hưng còn khốn khổ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diệu Nhi dựa vào lợi nhuận tích lũy từ hôm qua nên vẫn có thể xếp ở vị trí thứ năm. Sự thay đổi lớn về thứ hạng đã tạo thêm sự kịch tính cho cuộc thi. Là người đứng nhất ngày hôm nay, Phàn Kỳ lên tiếng đầu tiên. Thực ra các giao dịch đều là ở hôm qua, hôm nay chỉ chờ cổ phiếu tăng. Cách chương.